Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2064, chương 2060, kích chiến. Thoải mái, Dịch Thiên Vân cảm nhận được chính mình lực lượng tăng lên. Lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng, quả nhiên lực lượng tăng lên. Cái loại cảm giác này mới là thoải mái nhất, đó là khống chế toàn trường lực lượng. Ai có thể ngăn cản? Cho dù là tinh tôn hậu kỳ lục ma tộc, như cũ bị hắn cho đánh bay bực này lực lượng. Phóng tầm mắt nhìn hai đại lĩnh vực thế giới, không người có thể cùng hắn tương địch đi. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người tu luyện? Diễm mưa tinh tôn đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ánh mắt kinh hãi, vốn cho rằng nói thế nào đều có thể cùng Dịch Thiên Vân đối cứng mấy chiêu, thậm chí có thể áp chế Dịch Thiên Vân. Hiện tại xem ra là mình bị áp chế, sinh mệnh rút ra. Vào lúc này, trên không một đạo lục ánh sáng hướng Dịch Thiên Vân bên này bao phủ xuống. Trong nháy mắt đâm vào Dịch Thiên Vân thể nội, bắt đầu đem trong cơ thể hắn sinh mệnh lực cho hung hăng rút ra đi ra. Dịch Thiên Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đỉnh long tinh tôn phía sau xuất hiện lục ma thần tinh tinh thần pháp tướng. Đây chính là cấp 6 tinh thần pháp tướng, hơn nữa còn là tầng thứ 3 cấp bậc. Khó trách đỉnh long tinh tôn có thể trở thành mạnh nhất lục ma tộc. Chỉ là cái này cấp 6 tinh thần pháp tướng đủ để áp đảo chỗ có lục ma tộc phía trên, hiện tại vẫn là 3 tầng cấp bậc. Uy lực càng là kinh người, hiện tại đỉnh long tinh tôn xuất thủ. Lúc đầu hắn cho là mình là không cần xuất thủ, ai ngờ nói vẫn là cần tự mình ra tay. Tại sinh mệnh rút ra phía dưới, Dịch Thiên Vân cảm giác được thể nội sinh mệnh lực một chút xíu bị cưỡng ép bóc ra, tốc độ là không vui. Nhưng nói thế nào đều sẽ một mực bị rút lấy, chỉ cần Dịch Thiên Vân còn tại phạm vi bên trong, liền sẽ bị rút lấy sinh mệnh, rút ra sinh mệnh, một chút xíu bị đỉnh long tinh tôn cho hấp thu nhập thể nội, đừng tưởng rằng không ai có thể chặn đường được ngươi. Đỉnh long tinh tôn hai tay cấp tốc kết ấn, ánh mắt băng lãnh nói, giao ra huyết tế thần thụ, ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Chê cười, còn lưu ta toàn thây? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, huống hồ ngươi muốn lưu ta toàn thây, ta còn không muốn để lại các ngươi toàn thây đâu. Ở chỗ này phách lối đã quen, liền coi chính mình vô địch. Trong mắt của ta, chân chính ngây thơ chính là ngươi. Dịch Thiên Vân nhắm ngay đỉnh long tinh tôn, trực tiếp phóng xuất ra hỗn độn sao trời long, cường đại đến đủ để nghiền ép tinh tôn lực lượng, lần nữa hướng đỉnh long tinh tôn bên này nghiền ép mà đến. Ngu muội, tại nơi này chính là chúng ta lục ma tộc thiên hà, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là trưởng khống giả. Đỉnh long tinh tôn hít sâu một hơi, toàn bộ mặt đất đều chấn động, sau đó nồng đậm sinh mệnh lực bắt đầu hướng đỉnh long tinh tôn bên này vọt tới, đem thân thể của hắn cho trống tràn đầy, nơi này đều là sinh mệnh lực. Tại hắn tiện tay triệu hoán dưới, tùy thời có thể cho hắn tăng cường sinh mệnh lực. Tại toàn bộ đại địa gia trì phía dưới, lực lượng của hắn bắt đầu tăng lên trên diện rộng, tinh lực là không có tăng lên. Nhưng Dịch Thiên Vân rõ ràng cảm giác được đỉnh long tinh tôn lực lượng tăng lên trên diện rộng, thậm chí cùng phiến đại địa này nối liền thành một thể. Dưới loại trạng thái này, đỉnh long tinh tôn lực lượng tăng lên trên diện rộng, dù sao cùng đại địa nối liền thành một thể, tương đương với có thể tùy ý điều động phiến khu vực này lực lượng. Hiệu quả tự nhiên kinh người, tại tụ tập lực lượng của đại địa dưới, đỉnh long tinh tôn trở tay liền hướng Dịch Thiên Vân bên này vỗ xuống đến, ngưng tụ phiến đại địa này sinh mệnh lực, hóa thành to lớn màu xanh lá thần trưởng. Hùng hăng phủ xuống đến, một trường này tuy nói từ to lớn sinh mệnh lực ngưng tụ mà thành, nhưng cũng không biết cho Dịch Thiên Vân mang đến nửa điểm sinh mệnh lực, ngược lại sẽ đem Dịch Thiên Vân cho rút khô. Ta là đại địa, Đỉnh Long Tinh Tôn thi triển ra chí cường một chiêu, tại đại địa lực gia trì dưới, lực lượng của hắn trèo lên mới cao phong. Hắn hiện tại cũng không giống là đang thi triển tinh tôn lực lượng, mà là đang thi triển lực lượng của đại địa, cả hai kết hợp lại, đạt tới một cái cao độ toàn mới, so với Dịch Thiên Vân lực lượng càng là cao hơn một bậc. Lúc đầu tu vi liền so Dịch Thiên Vân mạnh hơn, tinh thần pháp tướng so với Dịch Thiên Vân đồng dạng không nên nhiều đề. Hiện tại càng là tại lực lượng khống chế bên trên, yếu lĩnh trước Dịch Thiên Vân một bậc, quả nhiên tại người khác trong địa bàn, tại nắm giữ trên lực lượng, liền dễ dàng ở vào thế yếu, lực lượng không tệ. Nhưng muốn lấy điểm ấy liền muốn đánh bại ta, cũng quá ngây thơ rồi. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, sau lưng của hắn bỗng nhiên lóe ra một cái bóng mờ. Theo sát lấy lúc đầu tuôn hướng Đỉnh Long Tinh Tôn sinh mệnh lực, có không sai biệt lắm một nửa lực lượng, đúng là hướng hắn bên này tuôn đi qua. Ta là đại địa. Dịch Thiên Vân vậy mà đồng dạng thi triển ra chiêu thức đến, rút ra sinh mệnh lực, tốc độ so với Đỉnh Long Tinh Tôn là muốn yếu một điểm, nhưng ít ra tại cái này mãnh liệt rút phía dưới, Đỉnh Long Tinh Tôn lực lượng liền lập tức áp xúc một đoạn. Ngươi làm sao biết chiêu này? Đỉnh Long Tinh Tôn mắt choáng váng. Một chiêu này theo lý mà nói, chỉ có bọn hắn Lục Ma tộc mới có thể triển khai ra được. Nhất là còn cần cường đại tinh thần pháp tướng làm cơ sở, tỉ như nhất định phải Lục Ma thần tinh làm cơ sở mới có thể thi triển. Dịch Thiên Vân cũng không phải Lục Ma tộc, làm sao lại có Lục Ma thần tinh? Đáp án tự nhiên là khẳng định, Dịch Thiên Vân là có Lục Ma thần tinh. Trước đó hắn đánh giết cái kia Lục Ma thần tử đạt được, hiện tại liền bị hắn thi triển đi ra. Tam đại tinh thần pháp tướng gia trì lực lượng, tự nhiên là khá kinh người, chỉ là tầng cấp bên trên, so với Đỉnh Long Tinh Tôn còn hơi kém hơn bên trên một bậc, một cái tầng một cấp bậc, một cái khác ba tầng cấp bậc, chênh lệch khoảng cách vẫn tương đối xa, nhưng hắn còn có thể bổ khuyết cái này trống chỗ. Tại công kích không có xuống tới trước đó, Dịch Thiên Vân trực tiếp từ bỏ thôn phệ tinh tôn tinh lực, từ 36 phương tinh lực rơi xuống về 32 phương, đồng thời nhắm ngay Đỉnh Long Tinh Tôn phía trên tinh lực, há miệng liền là mãnh liệt nuốt mà xuống, đem Đỉnh Long Tinh Tôn tinh lực cho trực tiếp gặm được bát phương tinh lực, sau đó chuyển hóa vì mình tứ phương tinh lực, như cũ lần nữa tăng trở lại đến 36 phương tinh lực. Khác biệt ở chỗ Đỉnh Long Tinh Tôn lực lượng lập tức bị suy yếu một đoạn, phá cho ta. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, hết thảy đều bổ khuyết trở về lúc sau, thao túng bốn phía sinh mệnh lực, đi theo một khối đón đầu mà lên, oanh, kịch liệt bạo tạc hướng bốn phía nổ tung, mặt đất đều bị nhấc lên to lớn hố đến, toàn bộ Lục Ma thế giới đều phát ra rung động dữ dội, không ít Lục Ma tộc tại công kích này phía dưới bị liên lụy, lúc đầu tới gần cường giả đại chiến phạm vi công kích bên trong đều sẽ phải chịu liên lụy, cộng thêm bọn hắn trốn không kịp, đưa đến kết quả chính là số lớn Lục Ma tộc bị thu gặt, bọn hắn liền là tới phá hư phong ấn cột đá. Bây giờ nghĩ chạy đều chạy không được nhanh như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị cỗ lực lượng này nuốt mất, đợi bạo tạc biến mất lúc sau. Hai người phân biệt bị bắn ra một khoảng cách lớn, như là ngăn cách tại nước trời một phương, tại giữa bọn hắn xuất hiện vô cùng sâu khe rãnh, tựa như to lớn vết sẹo in dấu trên mặt đất, hai người đồng đều nhận tình huống khác nhau thương. Chỉ là tại cường đại sinh mệnh lực gia trì dưới, bọn hắn tốc độ hồi phục cực kỳ kinh người, có thể nói không có cái gì thương. Ngươi tại sao có thể có lực lượng của chúng ta? Đỉnh Long Tinh Tôn kinh hãi nhất vẫn là Dịch Thiên Vân vì sao nắm giữ lực lượng của bọn hắn. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, điểm ấy rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười nói, ngươi cần chú ý là tộc nhân của ngươi.